Bất diệt bá thể quyết, chương 1943 Tử Long xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Khi thần thánh thành tất cả người cùng hơn vạn thiết kỵ tất cả đều bị Dương Tinh Nguyên bạo phát ra chuẩn thánh chi uy chấn nhiếp thời gian. Toàn trường đều là yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ, một đạo thanh thúy tiếng bước chân, lại là không đúng lúc vang vọng lên, ở đây đợi an tĩnh môi trường hạ. Lộ ra là như vậy chói tai mà vang dội, thần thánh thành đám người cùng hơn vạn thiết kỵ đều không tự chủ được theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp, tại phương đông đại địa bên trên, một thân ảnh chính từng bước một mà đến, nhìn như chậm rãi mà đi, thân hình lại như xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh lướt đến, Triệu Kỳ cầm đầu chiến xa đám người, cũng bị cái kia kỳ dị tiếng bước chân hấp dẫn. Bọn hắn đều là nhìn xem cái kia từ đông phương mà tới thân ảnh. Đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn đều có phần là nghi hoặc, ở đây đợi thời cơ, thế mà lại có người chạy đến thần thánh thành, không biết là thần thánh phương nào đâu. Đứng tại chuẩn thánh vực cự nhân bả vai bên trên Dương Tinh Nguyên. Cũng chú ý tới từ đông phương mà tới thân ảnh, ánh mắt của hắn hơi khép nhìn lại, phát hiện là một tên thanh niên tóc đen. Khi thấy rõ thanh niên tóc đen này diện mục về sau. Ánh mắt của hắn ngưng ngưng, cười lạnh nói, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa, Mộ Phong, chính ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Thái thượng trưởng lão, kẻ này chính là Mộ Phong. Triệu Lộc cắn răng nghiến lợi tại Triệu Kỳ bên người nói. Mặt hổ cùng Tăng Đảo hai người đồng dạng là một mặt oán độc. Ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn xem Mộ Phong, nguyên lai hắn chính là Mộ Phong a, quả nhiên rất trẻ trung a. Triệu Kỳ nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Có phần là cảm khái nói, Triệu Kỳ đã sớm từng nghe nói Mộ Phong đại danh, chỉ là một mực chưa từng thấy qua, hiện tại gặp một lần, phát hiện kẻ này so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng tuổi trẻ. Ta còn cho rằng Thương Hồng Thâm như thế kiên cường. Chỉ sợ đã sớm đem cái này Mộ Phong âm thầm rời. Hiện tại xem ra, cũng không có dạng này làm. Mặt hổ cười lạnh nói. Dạng này cũng tốt, hắn không đi, vậy chúng ta đại thu được báo. Tăng Đảo nhếch miệng lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Trái lại Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ cùng Vũ Loan ba người, thì là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà không có theo kế hoạch rời đi. Ngược lại còn tại hôm nay tự chui đầu vào lưới chịu chết. Quảng cáo, Mộ Phong, ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Thương Hồng Thâm tức giận đến thanh âm đều trở nên bén nhọn. Hoàn toàn liền là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nếu không phải hắn bây giờ bị Dương Tinh Nguyên chuẩn thánh vực cho áp chế gắt gao. Chỉ sợ hắn đã sớm nhào về phía Mộ Phong. Mang theo Mộ Phong trực tiếp chạy trốn, nhưng hiện tại hắn căn bản làm không được, chuẩn thánh vực uy áp quá kinh khủng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng gánh vác mà thôi. Mộ Phong nhìn về phía Thương Hồng Thâm, than nhẹ nói, thủ phụ đại nhân, ta đã nói với ngươi rồi, ta có giải quyết chi đạo, chỉ bất quá ngươi cũng không tin ta, sở dĩ ta cũng chỉ có thể cùng ngươi lá mặt lá trái. Thương Hồng Thâm thở dài một tiếng. Lại là không nói gì nữa. Bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Hiện tại Mộ Phong tới. Liền đi không được. Mà hắn cũng minh bạch. Thần thánh triều hy vọng cũng triệt để đoạn tuyệt. Mộ Phong là có hy vọng nhất để thần thánh triều quật khởi lần nữa yêu nghiệt. Hiện tại Mộ Phong lại phải chết ở chỗ này. Như vậy thần thánh triều liền cũng tìm không được nữa cái thứ hai Mộ Phong. Về phần Mộ Phong trong miệng giải quyết chi đạo. Thương Hồng Thâm căn bản cũng không tin tưởng, trước đó hắn cũng không tin, hiện tại kiến thức Dương Tinh Nguyên khủng bố về sau, hắn liền càng không tin. Dương Tinh Nguyên nhìn xuống Mộ Phong, lại là cười ha ha nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Mộ Phong, xem ra ngươi là lúc đầu bị an bài rời đi, lại không nghĩ rằng còn dám tới chịu chết. Mộ Phong bình tĩnh cùng Dương Tinh Nguyên đối mặt, nói. Chịu chết, đã ta xuất hiện ở đây. Vậy liền thuyết minh ta không phải đi tìm cái chết, mà là đến ngăn cản các ngươi. Dương Tinh Nguyên, nếu ngươi tấn cấp thánh chủ, ta liền sẽ không xuất hiện, nhưng bất quá ngươi chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Với ta mà nói, cũng không có lớn như vậy uy hiếp. Lời ấy vừa ra, khiến Dương Tinh Nguyên ngây ngẩn cả người. Triệu Kỳ, Triệu Lộc mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Thương Hồng Thâm mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả người đều không nghĩ tới. Tại đối mặt Dương Tinh Nguyên dạng này chuẩn thánh cường giả. Mộ Phong thế mà còn dám nói loại này khoác lác. Gia hỏa này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hừ, không biết sống chết gia hỏa. Sắp chết đến nơi, thế mà còn dám cùng ta mạnh miệng. Dương Tinh Nguyên lạnh hừ một tiếng. Bàn chân dẫm một cái. Khổng lồ chuẩn thánh vực uy áp bắt đầu nghiền ép hướng Mộ Phong. Ầm, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Không khỏi đầu gối hơi khúc. Sống lưng đều bị ép tới cong xuống dưới. Xùy, liền ngươi cái này điểm cân lượng. Thế mà còn nói mạnh miệng. Nói muốn tới ngăn cản ta. Ngươi dũng khí từ đâu tới cùng tự tin đâu. Dương Tinh Nguyên mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Châm chọc khiêu khích nói. Mà Mộ Phong cái này biểu hiện. Lập tức dẫn tới hơn vạn thiết kỵ cười vang. Chiến xa bên trên Triệu Kỳ càng là lắc đầu mạnh. Nói, kẻ này thiên phú xác thực cường đại. Nhưng tâm tính quả thực không được, cứ như vậy tâm tính, thiên phú mạnh hơn, cũng dễ dàng chết yểu. Triệu Lộc, Mặt Hổ cùng Tăng Đảo ba người càng là cười lạnh liên tục. Ba người bọn họ lần trước tại Mộ Phong trong tay bị thiệt lớn. Bây giờ nhìn thấy Mộ Phong kinh ngạc, tự nhiên trong lòng khoái ý, mà càng nhiều người, cảm thấy cái này Mộ Phong chính là đồ có kỳ danh. Liền ngu xuẩn như vậy. Thế mà lúc trước có thể phá mất bảy đại liên quân. Thực tại là không thể tưởng tượng nổi. Ai, Thương Hồng Thâm thở dài một tiếng. Không dám nhìn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cút cho ta xuống đi. Dương Tinh Nguyên tay phải duỗi ra. Lòng bàn tay hướng hạ. Đối với Mộ Phong phương hướng. Chậm rãi rơi xuống. Nhất thời, chuẩn thánh vực hình thành cự nhân. Đồng dạng nâng lên cái kia khổng lồ bàn tay. Chậm rãi hướng phía Mộ Phong vị trí rơi xuống. Kinh khủng uy áp, đều hội tụ ở Mộ Phong bên kia. Có thể trông thấy, lấy Mộ Phong là trung tâm. Mặt đất không ngừng hướng phía dưới sụp đổ. Kẻ này xong đời, Triệu Lộc, Mặt Hổ cùng Tăng Đảo đám người mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Triệu Kỳ thì là không hứng thú lắm. Mộ Phong như thế ngu xuẩn, khiến hắn rất là thất vọng. Quảng cáo. Thương Hồng Thâm đám người thì là trên mặt cực kỳ bi ai. Muốn động đậy, lại bị Dương Tinh Nguyên uy áp áp chế gắt gao được. Ầm, khi cự bàn tay to rơi xuống nháy mắt, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Hơn vạn thiết kỵ nhao nhao rút lui, nhưng vẫn như cũ có không ít người bị thổi làm người ngã ngựa đổ. Càng có ít người trực tiếp liền trọng thương. Mà thần thánh thành bắc tường càng là triệt để vỡ vụn thành bột mịn. Rất nhiều quân coi giữ chết vì tai nạn, mà Thương Hồng Thâm, Vũ Loan cùng Hướng Duệ chờ một đám cao thủ thì là bay ngược mà ra. Thất khiếu chảy máu, nhìn qua phi thường chật vật, khi tất cả người cho rằng Mộ Phong chết định thời gian. Dương Tinh Nguyên trên mặt thần sắc lại là trở nên ngưng trọng lên. Hắn gắt gao nhìn phía dưới cự thủ rơi xuống nơi. Ầm ầm, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Sau đó, chuẩn thánh vực biến thành như vậy bàn tay to, lại ầm vang diệt vong ra. Dương Tinh Nguyên lảo đảo mấy bước, ổn định thân hạ chuẩn thánh vực cự nhân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Chỉ gặp tại Mộ Phong vị trí, đã hình thành một đạo hố sâu to lớn. Giờ phút này trong hố sâu, đứng thẳng hai thân ảnh, trong đó một đạo chính là Mộ Phong. Mà tại Mộ Phong phía trước, thì là đứng thẳng khác một đạo chừng cao hơn 10 trượng thân ảnh màu tím. Nhìn kỹ lại, cái này nói thân ảnh màu tím toàn thân đều bao trùm lấy lớp vảy màu tím. Sau lưng có một đầu thật dài màu tím đuôi dài, toàn thân đều tỏa ra cực kỳ yêu dị yêu khí màu tím. Thẳng sâu chân trời, mà càng làm cho Dương Tinh Nguyên rung động trong lòng là. Cái này bỗng nhiên xuất hiện Tử Lân cự nhân. Trên người tán phát ra khí tức, thế mà không yếu hơn hắn, thậm chí so với hắn còn muốn mạnh chút, không hề nghi ngờ,